Chương 1192 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình. Ta phụng bồi. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ nguyên ương sơn mạch đều ở phát ra rung động kịch liệt, sơn thể băng liệt, vạn thú khẽ kêu, bên trong dãy núi giống như ngày tận thế, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên ương tông bên trong một mảnh hỗn loạn, rất nhiều kiến trúc sụp đổ biến thành tro tàn, những trưởng lão đệ tử đó từng cái đứng không vững. Chung quanh phương viên trăm vạn cây số bên trong linh nguyên khí tức trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, hút vào trong cơ thể không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại nhiễu loạn tâm trí. Nhâm Thiên Trảm cau mày, gây ra được không có, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Một tên đệ tử vội vã xông tới, nói, gây khởi bẩm tông chủ, tâm địa chấn đến từ 3.000 cây số bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, nơi đó phương viên 10 cây số đã biến thành một mảnh phế tích. 3.000 cây số bên ngoài sơn cốc. Người sống cấm địa, tử vong cốc. Chẳng lẽ lại bên trong đồ vật trốn tới? Nhâm Thiên Trảm mi tâm căng thẳng, hắn là tông chủ sở hữu có thể đọc qua một số bí sử, cái kia tử vong sơn cốc bên trong liền có một chỗ cường đại phong ấn chi lực, không nghi ngờ phong ấn cường đại yêu ma, tên kia đệ tử nói, nghe theo hiểu biết, cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma lao ra, lúc ấy chỉ có một đạo hỏa diễm lao ra, biến mất vô hình. Hỏa diễm. Nhâm Thiên Trảm không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại không tâm sự quan tâm những này, Đại Long Phi đây. Tìm tới hắn không có. Một tên trưởng lão lắc lắc đầu nói, cho chúng ta phái ra hơn 30 tiểu đội, đem 18 thành đều lật khắp, vẫn là không có tìm tới, hắn thật giống như theo cái này cái trên thế giới biến mất dạng. Nguyên ương giới 18 thành là duy nhất thông hướng ngoại giới địa phương, Long Phi muốn rời khỏi Nguyên ương tông phạm vi quản hạt, tất nhiên muốn thông qua cái này 18 thành. Nhâm Thiên Trảm hai mắt hơi hơi chìm xuống, nói, nghe tiểu tử, ngươi đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Bọn họ coi là Long Phi chạy trốn, nhưng là bọn họ cũng không biết Long Phi cũng không hề rời đi Nguyên Ương Sơn Mạch, ngược lại đi Sơn Mạch chỗ sâu địa phương, đây cũng là Nhâm Thiên Trảm thất sách nghe lão đại. Ô, Ngưu Đại Sơn nước mắt hiện ra vẻ trâu bò, khóc ào ào, nhìn xem một mảnh phế tích, hai tay của hắn đều đào chảy máu, thế nhưng là... Sâu như vậy đến tột cùng chôn ở cái gì địa phương đây, hệ đại nhân http://truyenquti.net e nơi này có cá nhân. Vèo, vèo. Vèo. Lập tức hầu như đạo thân ảnh rơi xuống, rơi sau lưng Ngưu Đại Sơn, bọn họ là tiến vào Nguyên Ương bên trên lịch luyện đệ tử, bọn họ mặc trên người y phục cũng không phải là Nguyên Ương Tông, mà chính là một cái khác tông môn y phục, nhưng là bọn họ y phục trên lưng theo lên hai chữ, Vạn Minh Tông thế lực tông môn một trong, vừa rồi tạo thành chấn động quá lớn, mấy nhóm người đều hướng nơi này chạy đến, đều muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Còn có một nguyên nhân là được như thế cự. Đại chấn động nói không chừng có thần vật đào được, một tên trung niên nam tử đi tới, nhìn xem khóc ào ào Ngưu Đại Sơn, cười lạnh một tiếng, kệ một cái đại nam tử hán thế mà khóc thành dạng này. Cha chết, vẫn là chết mẹ. Ngưu Đại Sơn không để ý đến, một tên đệ tử bỗng nhiên khẽ động, rơi vào Ngưu Đại Sơn trước mặt, mắng, kệ tiểu tử, trưởng lão lại nói chuyện với ngươi đâu, ngươi điếc sao? Ngưu Đại Sơn hai mắt nhấc lên một chút, quát, kệ cút xa một chút. Tên kia đệ tử hai mắt một dữ tợn, nói, y cẩu vật, ngươi muốn chết. Tên kia đệ tử rút ra kiếm nhất di chuyển, một kiếm đâm đi lên trực tiếp khóa chặt Ngưu Đại Sơn vị trí hiểm yếu, trung niên trưởng lão khẽ nói, gây lưu một người sống. Bạch. Trường kiếm chệch hướng mấy phần, đâm về Ngưu Đại Sơn ở ngực, Ngưu Đại Sơn đang lo lửa giận không có địa phương phát tiết, nhìn xem một kiếm đánh tới, hắn không có đi tránh, ngược lại thân thể một lồi, bỗng nhiên xông đi lên, y vù vù. Trên thân Ngưu Ma Vương huyết mạch bạo phát đi ra, hùng hậu sức phòng ngự trực tiếp đem trường kiếm cho chống đỡ công, mũi kiếm mảy may tiến vào không được Ngưu Đại Sơn thân thể, tên kia đệ tử sắc mặt đại biến, huyết mạch lực lượng một vụ nổ, càng thêm cường đại lực lượng bạo phát đi ra, chỉ là không đợi hắn đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, Ngưu Đại Sơn quyền đầu trùng trùng điệp điệp hạ xuống kỳ âm. Lão tử bảo ngươi cút xa một chút. Một quyền bạo kích, tên kia đệ tử trực tiếp bị oanh ra xa mấy chục thước, ngã ở mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, tốt cường lực lượng. Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng là đều không có sợ hãi vẻ, trung niên trưởng lão cười lạnh, nói, để các ngươi không phải là muốn tìm một cái lực lượng, phòng ngự đều rất cường nhân thí luyện sao? Hắn cũng là tốt nhất mục tiêu. Hoàng cấp cửu phẩm thế mà có thể có loại này phòng ngự, lực lượng, nhìn ra được hắn huyết mạch đẳng cấp cũng không kém, y như quả ngã không có đoán sai mà nói, hẳn là Nguyên Ương Tông đệ tử thiên tài. Phía sau hắn mấy tên đệ tử lập tức tiến lên, Nguyên Ương Tông. Cũng là cái nào đắc tội Địa Ngục Môn và Vạn Minh Tông Nguyên Ương Tông. Hôm nay liền nhìn xem Nguyên Ương Tông đệ tử thiên tài có cái gì khả năng chụi đựng. Động thủ. Vù vù, vù vù, bốn người thân ảnh hơi biến hóa, rơi vào Ngưu Đại Sơn chung quanh thân thể. Trung niên nam tử xem thường cười nói, "Đệ tiểu tử, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi phát sinh cái gì, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một điểm." Không đợi trung niên nam tử nói xong, Ngưu Đại Sơn trừng hai mắt một cái, quát ra một tiếng, nói, "Nghe lão tử bảo ngươi cút xa điểm." Trung niên nam tử sắc mặt một dữ tợn, "Ngươi chỉ là Nguyên Ương Tông đệ tử cũng dám ở trước mặt ta làm càn, đánh cho ta." Trong chốc lát, sáu tên đệ tử đồng thời động thủ, đồng thời trong nháy mắt này, bọn họ đều muốn cường đại huyết mạch thiên phú lực lượng cho phóng xuất ra, trong sáu người ba người là mãnh thú huyết mạch, hai người khác huyết mạch càng là cường đại, mỗi cá nhân tu vi đều ở Ngưu Đại Sơn phía trên, sáu người bao vây một người, Ngưu Đại Sơn căn bản ngăn cản không nổi, Ngưu Ma Vương huyết mạch phòng ngự bị đánh tan, trên thân xuất hiện mấy cái huyết động. Trung niên nam tử cười lạnh lạnh lấy, nói, "Ê tiểu tử, bây giờ nói trả lại phải gấp. Long Phi bị chôn, chỉ sợ đã sinh hoạt không được, tất nhiên dạng này." Ngưu Đại Sơn cũng không được muốn tiếp tục sống, hai mắt nhìn trầm trầm trung niên trưởng lão cả giận nói, "Ê lão tử nói là, cút xa một chút." "Giết." Trung niên nam tử ánh mắt một dữ tợn, sát tâm lên, lập tức sáu tên đệ tử càng thêm nhanh chóng công kích đứng lên, Ngưu Đại Sơn cũng là một bộ liều mạng, không chút nào đi phòng ngự, bắt lấy một cá nhân cũng là vào chỗ chết đánh, chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay, chỉ bất quá, tu vi chênh lệch quá lớn, hắn một cá nhân căn bản ngăn cản không nổi sáu người công kích, mấy cái hồi hợp xuống tới, Ngưu Đại Sơn vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mà vào lúc này, trong rừng cây, mấy tên nam tử lẳng lặng đứng ở một chỗ, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, ở Nguyên Ương Tông đệ tử quá phế. Không phải, hắn căn bản không phải Nguyên Ương Tông đệ tử, hắn chỉ là cái nô lệ. Hắn ở ngực nô lệ tiêu chuẩn có trông thấy được không? Thần Nguyệt Tông đối phó một cái nô lệ. Đột nhiên, mấy tên nam tử lông mày nhíu chặt, e lại là hắn. Thân cao không đúng. Hình thể, bề ngoài đặc thù cũng không đúng, không phải chúng ta muốn tìm người. Đúng vào lúc này, một cá nhân ảnh thật cao rơi xuống, trong tay cầm một thanh khai sơn đao, nhanh chóng trùng kích lên, cũng trong nháy mắt này, này mấy tên nam tử lấy ra một tờ họa tượng, sau đó nhìn Long Phi. Thần sắc hưng phấn đứng lên, Long Phi rơi xuống, nhanh chóng trùng kích, nhìn xem Ngưu Đại Sơn bị sáu người bao vây, lửa giận cuộn trào mãnh liệt, "Ê mụ, cái này là cho ta đưa kinh nghiệm và cuồng bạo điểm năng lượng sao?" Số từ 1888.